Bỗng xuyên sách về thập niên 70 của mỹ nhân Khương Tuệ Tuệ. Chương 330, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô có chút kinh ngạc, kéo Phương Quế Chi lại hỏi, mẹ, sao chị hai lại về sớm như vậy? Cô còn tưởng rằng lần này chị hai trở về sẽ ở lại đây một hai ngày. Nếu sớm biết như vậy, buổi chiều trước khi ra khỏi nhà, cô đã nói thêm vài câu tâm sự với chị hai rồi. Cố Diệp Vi Phương Quế Chi nói. Thật ra, lần này mẹ cũng muốn Vệ Bình ở lại thêm hai ngày nữa. Nhưng bắt đầu từ ngày mai, không phải chúng ta sẽ thu hoạch lúa mì hay sao? Đến lúc đó nhà chúng ta sẽ rất bận. Nếu Vệ Bình ở lại, chúng ta cũng không có thời gian chăm sóc con bé. Vì vậy khi con bé nói hôm nay sẽ về, mẹ đành phải đồng ý. Con bé quay về cũng tốt. Nghe mẹ nói, anh rể con dù sao thì cũng là một thầy giáo. Bình thường đi dạy cũng không quá bận. Có thể quan tâm chăm sóc chị con, mẹ thấy dáng vẻ của chị hai con rất có thể là sắp sinh rồi. Phương Quế Chi vừa nói vừa nắm tay Khương Tuệ Tuệ. Nói xong, bà ấy liếc mắt nhìn Khương Tuệ Tuệ thật sâu một cái, chỉ có thể thở dài. Ôi, khi chị Hương của con kết hôn, là do mẹ không kiểm tra kỹ nên mới gặp phải mẹ chồng khó tính như vậy. Sau này nếu con lấy chồng thì mẹ phải cẩn thận chọn người, điều kiện gia đình chỉ là thứ yếu. Điều quan trọng nhất là phải đối xử tốt với Tuệ Tuệ của mẹ. Phương Quế Chi nói điều này rất thấm thía. Thực ra, người làm cha mẹ, ai lại không nghĩ như vậy? Khương Tuệ Tuệ có thể hiểu rất rõ cảm xúc của Phương Quế Chi. Cô nắm lấy bàn tay chai sần của Phương Quế Chi, mím môi mỉm cười nói. Mẹ yên tâm, con sẽ gặp một người như vậy. Không, phải nên nói là cô đã gặp mới đúng. Sau khi hai mẹ con nói xong những lời thân mật, Phương Quế Chi đột nhiên tỉnh táo lại, ghé sát vào người Khương Tuệ Tuệ ngửi ngửi, hỏi. Tuệ Tuệ, hôm nay con uống rượu phải không? Vâng, không phải là sinh nhật của chị Phương Hoa hay sao? Cũng không uống nhiều lắm, chỉ một chút thôi sẽ không ảnh hưởng đến vụ thu hoạch ngày mai. Khương Tuệ Tuệ nói, đương nhiên, uống một chút rượu cũng không thể ảnh hưởng đến việc gặt gấp. Thứ duy nhất có thể ảnh hưởng đến gặt gấp là cả người cô mà thôi. Không có việc gì thì tốt. Mẹ đã chuẩn bị nước nóng xong, mẹ sẽ bảo anh ba của con mang nước tắm cho con. Phương Quế Chi nói, Khương Tuệ Tuệ gật gật đầu, bắt đầu tắm sau khi nước tắm đã được chuẩn bị xong. Cởi hết quần áo, lộ ra làn da mịn màng như ngọc, cô nhấc chân bước vào bồn tắm. Nhiệt độ nước vừa phải, không nóng cũng không lạnh, ngâm mình trong đó rất dễ chịu. Khương Tuệ Tuệ thoải mái nheo mắt lại, khẽ kêu lên, dùng đôi tay gầy guộc và không xương bốc một nắm nước. Vẩy lên cổ. Những giọt nước trượt dài trên làn da trắng như sữa rồi rơi xuống bồn, tí tách, tạo nên những vòng tròn lăn tăn trong chiếc bồn nhỏ. Khương Tuệ Tuệ từ từ mở mắt, chậm rãi lấy xà phòng thơm mùi hoa hồng ra. Xà phòng bền hơn nhiều so với sữa tắm, Khương Tuệ Tuệ đã quen với việc tắm hàng ngày. Trước đây cô sẽ tắm hàng ngày ngay cả khi cô không làm gì ở trong phòng điều hòa. Bây giờ ở đây, không có điều hòa ở nhà, thậm chí còn không có quạt. Thời gian trước còn không sao, cũng không nóng như vậy, nhưng hiện tại càng ngày càng nóng, nếu Khương Tuệ Tuệ thật sự không tắm, thì chắc hẳn là cô sẽ chịu không nổi. Làm xà phòng thành bọt, sau đó lau thân người, lau cánh tay trước, sau đó, này, Khương Tuệ Tuệ lúc này mới chú ý đến việc trên N, G, Ự, C mình có một vết đỏ, cau mày tự mình suy nghĩ, sau đó mới phát hiện ra vết đỏ đó hẳn là do Tống Thời Thanh tạo ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù khi đối mặt với cô, anh đã cố gắng hết sức để kiểm soát sức mạnh của mình, nhưng vẫn không thể tránh khỏi. Da của Khương Tuệ Tuệ thực sự quá mềm, chỉ với một chút lực thì sẽ chuyển sang màu đỏ. Cô thầm nghĩ, nơi này còn có thể bị quần áo ngăn lại là tốt rồi, nếu không đổi sang một nơi khác có thể tiếp xúc với không khí thì sẽ không tốt. Cách chương.